Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1594, ta đi thử một chút. Một canh, trung cổ thành, tọa lạc ở một mảnh màu xám đen trong sa mạc. Sa mạc tên là Đại Hoang Mạc Biển, là cả Đại La Thiên diện tích lớn nhất sa mạc, nếu như không phải là bởi vì trung cổ thành hoành không xuất thế. Nơi này hẳn là ít ai lui tới khu không người. Có thể bởi vì một tòa trung cổ thành, Đại Hoang Mạc Biển cũng biến thành náo nhiệt. Hiện nay, vây quanh trung cổ thành xuất hiện trọn vẹn không thua trăm cái thành trì nhỏ. Mỗi một ngày, lấy trung cổ thành làm tâm điểm, một cái phiến sa mạc lui tới người tu võ không thua ước. Mà theo Huyền Thủy Thần Các thả ra liên quan tới Tô Trần muốn lưu danh trung cổ thành Dương Huyền Thủy chi uy, tin tức này về sau vậy càng là người đông nghìn nghịt, từ bốn phương tám hướng chạy tới người tu võ như cá giếc sang sông. Quay chung quanh tại trung cổ thành, chung quanh trên trăm cái thành trì nhỏ đều bạo mãn rồi. Ngay cả này bình thường thời điểm đều trống không tửu lâu, đều bị tranh đoạt. Giờ phút này, trung cổ thành trước cửa thành đã sớm bị vây chặt như nêm cối. Không ít người tu võ mặc dù là đến đây xem kịch Tô Trần, tham gia náo nhiệt, có thể như là đã sớm đi tới trung cổ thành, tự nhiên cũng muốn tự thân thử một lần lưu danh trung cổ thành. Nhìn xem có thể hay không thử thời vận, vạn nhất bị trung cổ thành công nhận, có thể được bảo bối đây. Trung cổ thành cửa thành cao 10 mét, rộng 5 mét. Toàn thân màu đỏ tím, cả tòa cửa thành đều là dùng một loại đặc thù bia đá chất liệu chế tạo mà thành. Độ cứng hết sức kinh người. Có truyền ngôn, tòa thành này cửa màu đỏ tím bia đá chính là vực ngoại thiên vật liệu đá chất. Trên cửa thành có thật nhiều năm tháng dấu vết lưu lại, nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn tản ra một cỗ u lãnh, lạnh lẽo, hùng hậu, thuần lạnh khí tức. Cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện cửa thành phía trên còn điêu khắc một chút cực kỳ tinh mỹ bích họa vậy họa tác. Tuy nhiên đã bởi vì sự ăn mòn của tháng năm trở nên mơ hồ, nhưng vẫn là tinh mỹ vô cùng, vô cùng phức tạp. Một vài bức họa tác tựa hồ cũng đang vẽ lấy một loại dị thú, mà cái này loại dị thú rốt cuộc là cái gì, không có người nào biết rõ. Dưới cửa thành nửa đoạn cũng hiện đầy tính danh, từng cái danh tự rồng bay phượng múa, kiểu chữ không đồng nhất, có xấu, có tuấn mỹ, có sâu, có cạn. Những cái kia danh tự lại còn đều ẩn chứa bất đồng ý cảnh, có rất nhiều lăng lệ chướng mắt kiếm ý, có rất nhiều hùng hậu bạo ngược đao ý, có rất nhiều quỷ quyệt linh động đâm ý. Về phần trên cửa thành nửa đoạn, lưu lại danh tự cực ít, tại kia cực ít mấy cái tên danh tự bên trong, cổ thái thăng, ba chữ so ra mà nói tối cao, cũng là nhất là chú mục. Nếu như chính xác một chút mà nói, cao 10 mét cửa thành, lưu danh thành công những cái kia danh tự bên trong, 90% tại 2 mét phía dưới vị trí độ cao. 8% tại 2 mét cùng 3 mét ở giữa vị trí độ cao. 0,15% tại 3 mét cùng 4 mét ở giữa vị trí độ cao. 4 mét đến 5 mét ở giữa danh tự đã rất rất ít rồi. Mà cao hơn 5 mét cũng coi như là trên nửa đoạn. Trên nửa đoạn kia lác đác không có mấy mấy cái danh tự. Đều tại 5 mét đến 6 mét ở giữa. Đều không ngoại lệ. 6 mét phía trên hoàn toàn trống không. Liền xem như trước mắt cao nhất cổ thái thăng, tên của hắn đại khái là chỉ có 5,7 mét độ cao bộ dáng, mà cái kia cao 10 mét trung cổ thành cửa thành ngay phía trên thì là trung cổ thành ba chữ. Cửa thành một mực đóng chặt lại, chỉ khi nào một cái nào đó người tu võ lưu danh cửa thành thành công thời điểm, cửa thành sẽ phi thường quỷ dị, kỳ quái chính mình mở ra. Sau đó, cái kia lưu danh thành công người tu võ liền có thể đi vào. mà những người khác nghĩ muốn đi theo trà trộn đi vào. Căn bản không khả năng, cửa thành tựa như là có tư tưởng của mình, sẽ phân biệt đồng dạng. Nếu ai nghĩ muốn trà trộn đi vào, tại bước vào cửa thành trong nháy mắt, liền sẽ cảm nhận được một cỗ chí cường tử vong hương vị. Cỗ lực lượng kia giáng lâm, mang tới hoặc là trọng thương hoặc là tử vong. Không có loại thứ ba khả năng. Về phần trung cổ thành nội thành, vẫn luôn là trống trải. Mỗi lần, chỉ có một cái nào đó người tu võ lưu danh thành công. Có thể đi vào, thẳng đến hắn đi ra, mới có thể có cái thứ hai lưu danh thành công người tu võ đi vào. Nói một cách khác, trung cổ thành bên trong, từ đầu tới cuối duy trì một người không có hoặc là có lại chỉ có một người. Đột nhiên, kia quay chung quanh trung cổ thành cửa thành kia người đông nghìn nghịt. Thoáng cái nóng nảy lên. Dương bại, cũng đã thất bại. Tại sao có thể như vậy? Xem ra, nghĩ muốn lưu danh trung cổ thành. Thật sự không dễ dàng a. Dương bại là thần các tiềm lực bảng bên trên 20 vị trí đầu nhân vật a. Vô cùng có khả năng tiến vào tứ đại thần các tồn tại. Trên thực tế, Dương bại không thành công, cũng là hợp tình lý. Căn cứ, linh cơ các, thống kê. Cho đến nay, lưu danh trung cổ thành cửa thành người tu võ bên trong. 10 phần có 9 đều là tứ đại thần các đệ tử. Dương bại mặc dù thiên tài, có thể trước mắt hắn còn không có gia nhập thần các đâu. Cũng không đủ thiên phú và thực lực lưu danh trung cổ thành cửa thành. Cũng là hợp tình lý. Hôm nay cho tới chưa? Nếm thử lưu danh người tu võ đã có hơn 300 người a. Cho đến nay, vậy mà không có người nào thành công. Cửa thành phía dưới chính giữa, một người mặc trường sam màu xanh lam người trẻ tuổi, hơi hơi cắn răng, sắc mặt khó coi, tay của hắn còn tại run rẩy, trường kiếm trong tay, trong mơ hồ còn tại run rẩy. Hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, mặc dù sắc mặt miễn cưỡng còn bình tĩnh, nhưng lòng dạ, nhưng là không cam tâm. Hắn đang là Dương bại, Dương bại căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Chí ít, khi hắn tu võ đến nay này 1600 năm bên trong, hắn tính là thuận buồm xuôi gió, hắn tuần tự gia nhập 3 cái thế lực, một cái so một cái mạnh mẽ. Mà hắn ở nơi này 3 cái trong thế lực đều có thể trong thời gian cực ngắn trổ hết tài năng. Cái này vì hắn thắng được quá nhiều khen ngợi. Dương bại mặc dù một mực khuyên bảo chính mình phải cố gắng, không thể tự đại, không thể nới trễ, có thể cuối cùng vẫn là có chút ngạo khí. Giống như vừa rồi hắn nếm thử lưu danh cửa thành phía trước, đáy lòng một mực đang nghĩ mục tiêu của mình là 3 mét phía trên. Có thể sự thật nhưng là, đừng nói 3 mét phía trên rồi, chính là 1 mét, hắn đều không có làm đến. Trực tiếp lưu danh đã thất bại. Thất bại mang tới to lớn đả kích không nói, càng làm cho Dương bại có chút khí xếp chính là, một cái người tu võ, cả đời chỉ có một lần lưu danh trung cổ thành cơ hội. Một khi đã thất bại, ngay cả nghĩ muốn nếm thử một lần nữa đều cơ hội đều không có. Nói một cách khác, hôm nay qua đi, ngày sau, hắn Dương bại chính là đạt được khủng bố đến đâu kỳ ngộ. Thực lực trở nên khủng bố đến đâu, coi như thành đại la đệ nhất nhân, hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội cùng tư cách lại lưu danh trung cổ thành rồi. Đây là một cái rất lớn tiếc nuối. Dương bại hít sâu một hơi, trầm mặc, lui về phía sau một bước, không nhìn những cái kia chói tai tiếng nghị luận, thối lui đến trong đám người, mà theo Dương bại thất bại, kia người đông nghìn nghịt bên trong lúc đầu rất nhiều đều kích động người tu võ nhóm. Đều bình tĩnh lại, bị nhào một chậu nước lạnh, trong bọn họ, không có mấy cái có thể so sánh được Dương bại, ngay cả Dương bại đều đã thất bại. Bọn hắn còn lên đi mất mặt làm cái gì? Trong lúc nhất thời, đúng là có chút quỷ dị yên tĩnh cùng lành lạnh. Rất nhiều người tu võ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ý kia tựa như là, ngươi đi lên a. Đột nhiên, ngay tại bầu không khí càng phát cứng ngắc thời điểm, ha ha ha, bản công tử đi thử một chút. Một cái công tử áo đỏ ca đột nhiên xuất hiện mờ mịt mà đến. Hắn đến rồi phía dưới cửa thành, hắn khẽ ngẩng đầu, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, cược dày vừa phải trên môi dơ lên nhàn nhạt tự tin, nghiền ngẫm thần sắc. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.